xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3433, nữ tổng giám đốc 41. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacrouti Iter Si Iter H. Ôn Thị. Ôn Tổng, Ôn Phu Nhân, Ôn Hoài có chút mắt trợn tròn. Bừng tỉnh phía sau mới vội vàng hỏi. Cái nào Ôn Thị A? Liền là C Thị Ôn Thị. Cả nước lớn nhất cái kia Ôn Thị A, gần nhất bọn hắn có đại động tác. Ta cùng Đường Tổng cũng không nghĩ tới. Bọn hắn vậy mà lại nhìn chúng ta công ty. Còn lựa chọn cùng chúng ta hợp tác. Tuy nói Đường Thị cũng rất cường đại. Nhưng so với Ôn Thị vẫn là phải cha. Ôn Thị tồn tại niên đại liền muốn ngược dòng tìm hiểu đến rất xa. Địa vị có thể nói là vững chắc được không thể lại vững chắc. Góp nhặt nhân mạch, tiền tài, kia là nhiều vô số kể. Ôn Hoài là một mặt mộng bức cúp điện thoại. Sau đó hắn nhịn không được cho mẹ hắn gọi điện thoại. Đang nằm tại thẩm mỹ viện Ôn Phu Nhân. Tiếp vào điện thoại thời điểm. Không có chút nào ngoài ý muốn. Đúng a, đang cùng tiểu quả làm thẩm mỹ. Đúng vậy, đi qua nói chuyện hợp tác. Ăn cơm, lại đến hiện tại đồng thời đi thẩm mỹ. Giữa các nàng xưng hô đã không còn là Ôn Phu Nhân. Đường Tổng, mà là Ôn A Di. Tiểu quả, mụ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ôn Hoài có chút sụp đổ. Ngươi dạng này làm, có phải là có chút không tốt? Ta và cha ngươi đều cho rằng đặc biệt tốt. Gia gia ngươi cũng cho rằng rất tốt. Tốt, mụ mụ ngươi ta phải nghiêm túc làm thẩm mỹ. Không muốn nói chuyện, nói xong, Ôn Mẫu liền đem điện thoại cúp máy. Lại tiếp tục cùng Đường Quả hàn huyên một chút. Hệ thống, vừa rồi cùng ngươi nhi tử nói. Không muốn nói chuyện là ai đâu. Cái này hai mẫu tử. Đức hạnh thật đúng là không sai biệt lắm đâu. Đường Quả cũng không có tò mò hỏi Ôn Mẫu là ai gọi điện thoại cho nàng. Để tránh đến lúc đó chủ đề một trò chuyện. Liền ngăn không được. Ôn Hoài phát hiện, không có cách nào ngăn cản cha mẹ hắn động tác. Chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhìn xem cha mẹ hắn hợp tác với Đường Quả. Mà hắn, hiện nay chính là giới văn nghệ bắt đầu. Vì không cô phụ tiểu tỷ tỷ tài bồi, đương nhiên phải nghiêm túc quay phim. Phó Phồn bên này, lại phát sinh một kiện náo nhiệt sự tình. Phó Phồn lên Weibo nóng lục soát thứ nhất, chỉ bất quá lần này thứ nhất. Đối Phó Phồn là bất lợi, không phải cái gì nữ số một buộc chặt thao tác. Muốn mượn hắn đến xào nhiệt độ, nóng lục soát lên chỉ có bốn chữ. Phó Phồn đánh người, Phó Phồn vốn là đỏ vô cùng nhất thời đại minh tinh. Bốn chữ này coi như tại nửa đêm, cũng có khả năng tại toàn bộ phần mềm ở vào sụp đổ bên trong. Hơn nữa, hiện tại cũng không có người giúp Phó Phồn nhanh chóng giải quyết những phiền toái này sự tình. Nóng lục soát còn là buổi chiều bên trên. Không có khả năng cùng lúc trước đồng dạng, loại này mặt trái nóng lục soát, căn bản là không dám có người phát lên, coi như dự định phát lên, vừa mới một cái manh mối, liền có chuyên nghiệp đoàn đội giúp hắn quan hệ xã hội. Nguyên nhân gây ra là, Phó Phồn biết rõ Lam Nhã Linh tại đoàn làm phim bên trong bị ức hiếp sự tình. Nhất là nhìn xem có một ít tiểu diễn viên trợ lý. Vậy mà cũng dám đối với Lam Nhã Linh sự cao cường. Thậm chí tại đưa nước thời điểm, cố ý không có cầm chắc, Lam Nhã Linh bởi vậy tay bị bỏng nước sôi. Mặc dù nàng kịp thời trốn tránh, nhưng vẫn là bị nóng đỏ một mảnh nhỏ. Không đầy một lát liền nổi bóng. Dạng này sự tình, đương nhiên không ẩn giấu được Phó Phồn. Phó Phồn lúc ấy liền đi tìm cái kia tiểu diễn viên. Muốn để đối phương cho cái thuyết pháp, kết quả cái kia tiểu diễn viên không ngừng nói. Đây đều là Lam Nhã Linh chính mình không có cầm chắc. Thật trách không được hắn trợ lý. Còn la hét, người Phó Phồn là vua màn ảnh. Có thể không cần dùng cái thân phận này khi dễ bọn hắn những này không có tên tuổi tiểu diễn viên. Kết quả, Phó Phồn liền không nhịn được, trực tiếp đem cái này tiểu diễn viên cho đánh. Một màn này, bị có ý người chụp lại, càng làm cho Phó Phồn phẫn nộ là, cái này tiểu diễn viên bị đánh một quyền về sau, lại còn nói một chút để hắn phẫn nộ lời nói, cách chương.